Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Cả thế gian đều chú ý. Song phương hạm đội tiến vào phạm vi tầm nhìn. Trên bầu trời tin tức chim cũng trung thực đem một màn này truyền lại đến thế giới các nơi. Tất cả mọi người, từ quý tộc cho tới bình dân, giờ khắc này tất cả đều kìm lòng không được ngừng thở. Không nháy một cái nhìn xem. Muốn bắt đầu, quần đảo Sabaody, trên một đài cao, Rayleigh xa xa nhìn phía xa màn ảnh khổng lồ. Theo bản năng cầm bầu rượu lên, uống một ngụm, Luffy dựng ở một bên, đồng dạng nhìn chằm chằm xa xa màn hình. Trải qua Rayleigh đặc huấn, lúc này Luffy đã học được hai màu bá khí, thực lực tăng cường rất nhiều lần. Lúc này, màn ảnh cho rốt tới cái đặc tả, làm tấm kia anh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Ở đây lập tức sáng lên liên tiếp tia chớp, kia là các phóng viên đang hành động. Cái này thế nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân ảnh chụp. Rất đáng tiền, Rốt đại ca, Luffy song quyền nắm chặt. Trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc. Hắn mặc dù không thế nào chú ý thời sự tin tức, nhưng Rốt làm sự thật tại quá mức kinh thiên động địa. Luffy vẫn là có hiểu biết. Hiện nay Trảm Long kiếm hào, thế nhưng là ẩn ẩn bị thế giới công nhận là thế giới mạnh nhất nam nhân. Rayleigh liếc mắt nhìn hắn, cười nói, Rốt hiện tại là thế giới mới tồn tại cường đại nhất. Ngươi muốn trở thành vua hải tặc, một ngày nào đó sẽ cùng hắn va chạm. Thế nào, có lòng tin sao? Nhất định sẽ đánh bại hắn. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Luffy không có mảy may do dự, lần nữa nói ra khẩu hiệu của mình, cũng là giấc mộng của mình. Hắc hắc, Rayleigh cười một tiếng, không có phản bác, hy vọng ngươi xem hết trận chiến tranh này, còn sẽ có tự tin như vậy đi. Rayleigh gián đoạn Luffy huấn luyện, chính là muốn cho hắn mở mang tầm mắt, kiến thức một chút hiện nay trên thế giới đứng đầu nhất đám người này. Nhưng vào lúc này, trước đó còn hoàn toàn yên tĩnh đám người đột nhiên ồn ào. Khai chiến, hải chiến, lớn như thế quy mô hải chiến. Lần trước vẫn là vua hải tặc Roger cùng Golden Lion Siki. Edward chi chiến cách này đã mấy chục năm, ai có thể rút đến thứ nhất đâu. Toàn thế giới đều mong đợi. Quay hải vực, làm song phương từ đáng nhìn khoảng cách đi vào tầm sát thương. Toàn bộ biển cả, cơ hồ trong một sát na, liền từ yên tĩnh biến thành sôi trào. Âm âm, vô tận hỏa lực âm thanh vang vọng chân trời, liên miên bất tuyệt, từng mai đạn pháo bay về phía bầu trời. Lít nhà lít nhít, giống như mưa rơi. Khủng bố vô biên, có tại trên bầu trời va chạm, nổ thành óng ánh khắp nơi ánh lửa, mùi khói thuốc súng tràn ngập. Còn lại vạch phá bầu trời, mang theo kinh người tiếng rít, hướng về địch quân trận liệt. Bởi vì Rốt can thiệp, Dressrosa phi thường chú trọng vũ khí nóng nghiên cứu phát minh. Chiến thuyền phân phối hỏa pháo uy lực đều rất kinh người. Không thể so với thằng hề Buggy. Buggy đạn chênh lệch là một loại cường đại lựu đạn, nhẹ nhõm liền có thể nổ nát nhà nhỏ ba tầng. Cường đại như thế uy năng, cơ hồ kéo ra hải quân một thời đại. Oanh, oanh, oanh, lựu đạn tại hải quân trong hạm đội nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, liền để hai chiếc quân hạm báo hỏng. Mấy vị bản bộ thiếu tướng xuất thủ ngăn cản, cũng bị nổ vào biển cả. Không rõ sống chết, mà hải quân bắn vào Dressrosa bên này đạn pháo. Mặc dù số lượng càng nhiều, dày đặc hơn, chính xác hơn, nhưng bởi vì uy năng nguyên nhân, vẫn tương đối dễ dàng, bị sớm đã chờ lệnh cường giả nhau nhau chặn lại. Uy lực như vậy, Akainu sắc mặt hiện lên một tia khói mù, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức truyền đạt chiến thuật cơ động mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt. trên trăm chiếc hải quân hạm đội, trong nháy mắt từ giữa đó tách ra, hóa thành hai chi hạm đội, một trái một phải, lái về phía hai bên. Hải quân thể hiện ra kinh người hải chiến tố dưỡng, lại có hải quân quân hạm đặc hữu động lực, biến trận tốc độ thật nhanh. Loại này lực cơ động, Robin đám người sắc mặt hơi đổi, bởi vì lúc này, hiện ra ở bọn hắn trước mắt, rõ ràng là hải quân quân hạm nghiêng người, mà ở thời đại này, trên chiến thuyền hỏa lực, đại đa số đều bố trí tại thân tàu hai bên, liền phảng phất cự thú mở ra bồn máu miệng rộng, cái kia đen nhánh, từng dãy họng pháo, chính là cái kia lóe ra hàn quang răng nhọn, giao nhau xạ kích cùng nghiêng người hỏa lực, đủ để triệt tiêu, ngay cả siêu việt lựu đạn mang tới ưu thế. Xem ra, hải chiến, chúng ta vẫn là quá non nớt. Trên tàu chiến chỉ huy, Rốt lơ đánh cười cười, mà nghe được Rốt thanh âm, Jinbi bọn người lập tức tỉnh táo lại, không ít người mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhưng đây thật ra là chuyện không có cách nào khác. Hải tặc từ trước đến nay đều là một chiếc thuyền, đỉnh thiên 5-6 chiếc, nhưng hiện tại Dressrosa có bao nhiêu chiếc? Trên trăm chiếc, lớn như thế quy mô hạm đội, căn bản không phải thường nhân có thể chỉ huy. Hải quân một phương chỉ huy cũng hoàn thành nhanh chóng như vậy đại quy mô biến trận, chỉ sợ cũng là bởi vì Sengoku Zuru đám người hỗ trợ. Dù sao, hải tặc thế giới nhưng không có radar, cũng không có máy tính thiết bị, toàn bộ nhờ Đen Đen Musi truyền lời, toàn bộ nhờ nhân lực khống chế thuyền phương hướng. Không cần để ý, Rốt chuyện trò vui vẻ, phảng phất đối diện cái kia hơn ngàn cửa hỏa pháo đều là không có tác dụng. Ghét, Jose, hai người các ngươi đem biển cả phong đi, đừng cho hải quân hoàn thành biến trận. Rõ. Ghét hai vị cự nhân đi lên trước, âm vang đồng ý. Hai đại cự nhân nhanh chân hướng về phía trước, mà chân sau bước đạp mạnh, oanh một tiếng, kỳ hạm rung động. Ghét hai người vọt hướng biển cả, một màn này bị Akainu nhìn thấy, không khỏi kinh nghi. Hắn đối với Dressrosa cự nhân binh đoàn nhất thanh nhị sở, là một đám kỳ hoa năng lực giả cự nhân, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, hắn cũng không có biện pháp quá tốt ứng đối. Có thể hiện nay, hai vị năng lực giả cự nhân nhảy xuống biển, là tình huống như thế nào? Akainu có chút không giải, nhưng hắn rất nhanh liền biết, chỉ thấy Ghét cùng Hose hai đại cự nhân, tại hướng về trong biển quá trình bên trong, một người toàn thân toát ra mảng lớn bông tuyết, một người tiêu tán ra màu xanh đậm băng lãnh khí tức. Những thứ này băng lãnh khí tức đi đầu tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hai người dưới chân biển cả đông cứng. Hắc, hai vị cự nhân phịch một tiếng rơi vào trên mặt băng, sau đó trong tiếng hít thở bỗng nhiên đem năng lực thôi động đến cực hạn. Hai đại cự nhân, một người hệ lô già Yuki Yuki Nomi năng lực già, một cái là hệ Paramecer lạnh lạnh trái cây năng lực già. Bọn hắn thực lực đương nhiên là so ra kém Aokiji, chung vào một chỗ cũng đánh không lại, nhưng cự nhân tộc tại năng lực khai phá bên trên có lẽ không đủ tỉ mỉ dính cùng tinh xảo, lại có loại rộng lớn mà bàng bạc cảm giác. Ông tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, mặt băng phảng phất ôn dịch lan tràn, trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, một đường kéo dài hướng cuối tầm mắt, như thế lớn hải dương, trong nháy mắt liền đi vào băng thiên tuyết địa. Dù là trên bầu trời mặt trời chói chang, không ngừng huy sái dưới nóng rực ánh nắng, đều xua tan không được phần này rét lạnh. Mà đương nhiên, hải quân hạm đội cùng Dressrosa hạm đội đều bị dừng lại trên mặt biển, dù ai cũng không cách nào động đậy. Thấy cảnh này, vô luận là chiến trường vẫn là ngoại giới, tất cả mọi người tĩnh như tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện kinh người như thế biến hóa. cái này có thể quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Rayleigh đẩy trên sống mũi kính mắt, lộ ra trước nay chưa từng có vẻ chờ mong. Chiến trường đã dựng tốt, đây là muốn trực tiếp mở ra cuối cùng quyết chiến sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.